Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198. Chương 198: Hộ vệ lúc giữa chiến đấu. 1. Hộ vệ ở giữa thi đấu hữu nghị. Ngủ lại tại làng lá sen hồng trong nhà khách. Itachi cùng Deidara đám người cẩn thận liếc nhìn trong tay quyển trục. Trong lúc nhất thời không có minh bạch Konoha cao tầng ý tứ. Trên quyển trục viết rất rõ ràng. Từ Hokage hộ vệ không biết huyền hỏa giám. Sosai Mono, Yamashiro Aoba cùng xí ảnh hộ vệ Deidara. Thác Hải, Chika khai triển, mở rộng một trận thi đấu hữu nghị. Tăng tiến song phương tin lẫn nhau. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Itachi đánh giá vây thành một vòng Deidara. Thác Hải, Deidara, các ngươi thấy thế nào? Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai ta phải không tin. Thác Hải lắc đầu, nếu là trận đấu, dù sao vẫn là muốn thắng được đến. Đến lúc đó, ta sẽ dùng của ta nghệ thuật thống khoái đánh bại bọn hắn. Deidara trong mắt lộ ra hưng phấn thần thái. Kích động, chiến thắng Hokage hộ vệ. Nhớ tới chính là rất có cảm giác thành tựu sự tình. Quyển trục trong nhắc tới mấy cái hộ vệ. Thực lực như thế nào? Chika hơi khẽ chau mày. Nhìn chằm chằm vào trên quyển trục không biết huyền hỏa giám. Yamashiro Aoba, Sosai Mono tên. Không biết huyền hỏa giám am hiểu dùng senbon chiến đấu. Công kích từ xa, cận chiến công kích đều không có rõ ràng bản khuyết điểm. Itachi nhớ lại phi lôi thần cấn mã tiểu. Đội tin tức, Sosai Mono tinh thông đao thuật. Yamashiro Aoba am hiểu hỏa độn. Huyễn thuật cũng rất lợi hại. Hai người phối hợp khăng khít. Đã đánh bại rất nhiều thực lực cường đại ninja. Itachi nói được 8/9/10. Có thể bị chọn vì là Hokage hộ vệ, khẳng định có ưu tú năng lực, cấn mã tiểu đội đội viên, lúc còn trẻ liền thể hiện ra thiên phú hơn người, bốn người cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, sớm đã hiểu rõ, liền đoàn đội phối hợp mà nói, có rất ít người có thể đạt tới bọn họ độ cao. Gekko Hayate đây, Thác Hải đột nhiên kịp phản ứng. Tại sao không có nghe được Gekko Hayate tin tức? Vừa nói xong, Thác Hải liền đã hối hận. Hokage hộ vệ có 4 người. Sarutobi làm sao có thể để cho bọn họ toàn bộ lên sân khấu? Đây không phải là lấy nhiều khi ít sao? Itachi cười cười, giải thích nói. Gekko Hayate được nào đó bệnh. Không thể đánh lâu dài đấu. Theo ta sẽ giải thích. Hắn đã thoát ly một đường lính tác chiến. Chuyên trách chịu trách nhiệm Hokage đối ngoại liên lạc công việc. Những tin tình báo này lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng không cùng Konoha cao tầng có chỗ tiếp xúc người. Căn bản không thể hiểu rõ những tin tình báo này. Tại làng lá thời điểm, Thác Hải chính là tầng dưới chót một cái tầm thường bình dân ninja. Không có bày ra thiên phú hơn người. Cũng không có thực lực cường đại sư phó. Ở đâu có cơ hội tiếp xúc Konoha cao tầng. Không có Gekko Hayate, không biết huyền hỏa giám, Yamashiro Aoba, Sosai Mono phối hợp không gặp chịu ảnh hưởng. Ba người bọn họ, hiện tại thậm chí có thể hợp tác phát động phi lôi thần chi thuật. Nhìn xem Deidara tin tưởng tràn, đầy bộ dạng, Itachi không thể không thận trọng nhắc nhở. Phi lôi thần chi thuật. Deidara nghe được phi lôi thần mấy chữ, lập tức nghiêm túc rất nhiều. Gia nhập xí ẩn thôn về sau, Itachi rất thẳng thắn thành khẩn nói với Deidara. Hắn có thể nhiều lần chiến thắng Deidara, dựa vào đúng là phi lôi thần. Tuy rằng Yozou người hợp tác mới có thể phát động, nhưng mà, có thể đem như thế tinh tế nhẫn thuật hợp lực nắm giữ. Nhớ tới cũng liền có thể biết bọn họ ăn ý trình độ. Itachi tiếp tục dội lấy nước lạnh, nếu muốn đánh bại ba người bọn hắn. Đơn đả độc đấu nhưng là không được. Các ngươi có lẽ muốn mật thiết phối hợp mới được. Bên kia, Konoha sân huấn luyện, Sarutobi đứng ở trên đài cao. Thần tình nghiêm túc, ánh mắt lom lom nhìn xem cấn mã tiểu đội huấn luyện. Phi lôi thần, Sosai Mono, Yamashiro Aoba, không biết huyền hỏa giám ba người động tác hoàn toàn nhất trí. Kết ấn sau đó, Thuận Lợi đã phát động ra phi lôi thần thuật kiểu phốc, một cái đặc chế phi tiêu trống rỗng xuất hiện, đánh rơi Sarutobi chỗ trên đài cao. Độ chính xác hoàn thành được không sai. Sarutobi trong lòng nhẹ gật đầu. Minato chết trận về sau, phi lôi thần hầu như thất truyền. Chỉ có Cấn Mã tiểu đội mấy người phối hợp mới có thể miễn cưỡng sử dụng ra. Chỉ là độ chính xác không dám làm cho người lấy lòng. Nhiều năm luyện tập mai rũa, bây giờ Cấn Mã tiểu đội rốt cuộc có thể khống chế truyền tống cụ thể mục tiêu. Tốt, rất tốt. Sarutobi vẫy vẫy tay. Hôm nay liền luyện đến nơi đây. Không biết, Yamashiro, nhập lại chừng, các ngươi tới đây. Đại nhân, có chuyện gì không? Cấn Mã tiểu đội chay như bay đến Sarutobi trước mặt. Có thể có được Hokage nhận thức, mấy người trong nội tâm vẫn là rất cao hứng đấy. Ừ, cũng không phải là cái gì đại sự. Sarutobi xoạch lấy cái tẩu, làm được trên mặt ghế, các ngươi biết rõ Itachi đi. Itachi, Uchiha nhà tiểu tử, không biết huyền hỏa dám trong miệng ngậm Senbon, thoạt nhìn cả lơ phất phơ đấy. Nghe nói hắn mở ra Mangekyo Sharingan mắt, Yamashiro Aoba nâng đỡ trên sống mũi kính râm, lộ ra vô cùng ngưng trọng, một cái tốt huyễn thuật ninja. Sau lưng, đều lấy Uchiha ninja, vì là quân xanh. Đại nhân, người vì sao đột nhiên nhắc tới Itachi rồi hả? Sosai Mono dùng ngón tay khấu trừ trên mặt vết sẹo. Đã hỏi tới mấu chốt vấn đề. Mấy ngày nay, Cấn Mã tiểu đội một mực ở huấn luyện phi lôi thần chi thuật. Bọn hắn còn không biết Itachi quay về Konoha tin tức. Konoha cùng Itachi kế tiếp hội đàm phán giải quyết hai cái thôn ở giữa hiểu lầm. Đàm phán lúc trước, các ngươi sẽ cùng Itachi hộ vệ tỉ thí với nhau luận bàn nhẫn thuật. Sarutobi ngữ khí bình thản, hời hợt, đến lúc đó, làm cho người ta đám hảo hảo kiến thức thực lực của các ngươi. Tuân mệnh, ba người phản xạ có điều kiện tựa như khấu đầu. Hokage tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, có điều kiện muốn lên, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn trên. Đại nhân, đối phương năng lực tin tức như thế nào? Tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Sosai Mono không bao giờ nữa đi để ý tới trên mặt vết sẹo. Lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hiểu rõ Sosai Mono người đã biết rõ. Hắn có một cái chưa tính là quái dị tật xấu. Không có nhiệm vụ thời điểm, nhập lại chừng luôn cảm thấy trên mặt vết sẹo ngứa. Thỉnh thoảng sẽ đi sờ sờ, làm cho người ta đám rất là không thói quen. Vốn có vết sẹo liền như vậy dễ làm người khác chú ý. Ngón tay của hắn còn không ngừng vuốt ve. Đây không phải là dẫn dắt đến mọi người ánh mắt nhìn thương thế của hắn sẹo đi. Bất quá, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, nhập lại chừng liền dẫn tới tốt nhất dừng lại ngứa dược. Nhập lại chừng ánh mắt, không có chớp mắt nhìn xem Sarutobi, lỗ tai bị dựng lên, chuẩn bị hấp thu tiêu hóa đối thủ tin tức. Itachi hộ vệ Umito, đều rất trẻ tuổi. Sarutobi rất hài lòng nhập lại chừng trạng thái, lộ ra rất có ý chí chiến đấu. So sánh với luôn ngậm Senbon không biết huyền hỏa dám, cả ngày mang theo kính râm Yamashiro Aoba, trên mặt có sẹo Sosai Mono, ngược lại làm cho người ta thật sự là cảm giác thân thiết. Tóc vàng người trẻ tuổi Deidara, nham ẩn thôn phản nhẫn, am hiểu bạo tạc nổ tung nhẫn thuật. Tóc xanh Thác Hải, nguyên lai là Konoha ninja. Chakra thuộc tính, vì là phong thuộc tính, sử dụng cũng có thể là phong độn nhẫn thuật. Nói đến đây, Sarutobi dừng một chút, ngữ khí hơi lúng túng. Cái cuối cùng nữ ninja, ám bộ hoàn toàn không có năng lực của nàng tin tức. Chika, cha mẹ là ai? Đến từ ở đâu? Có năng lực gì? Ám bộ trên hồ sơ. Những thứ này đáp án toàn bộ là chỗ trống. Cho tới bây giờ, Sarutobi cũng đã biết rõ Chika cùng Miêu Lý Hương Miêu bà bà có một chút như vậy quan hệ. Thân phận tựa hồ chỉ là thị nữ mà thôi. Sosai Mono quay đầu nhìn không biết huyền hỏa dám Yamashiro Aoba, trong mắt tựa hồ đang hỏi, có lầm hay không? Ám bộ vậy mà không có lấy tới cái này Chika tin tức. Ninja chiến đấu, cũng không phải muốn tại chiến đấu trước hiểu rõ đối phương tin tức mới có thể thủ thắng đấy. Sarutobi nghiêm mặt nói, rất nhiều chính thức cường đại ninja trong nhiệm vụ sẽ đụng phải hoàn toàn lạ lẫm đối thủ. Mà cái này, nhập lại không ảnh hưởng bọn hắn đạt được thắng lợi. Cẩn thận Tuân đại nhân dạy bảo. Cấn mã tiểu đội lần nữa khấu đầu. Chiến ý sục sôi. Ngày mai chiến đấu. Ám bộ tin tức phân tích thầy gặp hiện trường quan sát. Các ngươi cho ta bước ra đối phương toàn bộ năng lực. Rời trước khi đi. Sarutobi âm vang lời nói. Thật lâu nhẹ nhàng tại cấn mã tiểu đội trong lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.